phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 25, con mèo hoang nhỏ ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trấn Đông biết mình đã gây họa, đá nơi nào không tốt, nhưng đá người ta ngực. Mễ Hiểu Kỳ tức giận trùng thiên từ trên sàn phòng thẩm vấn đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi mắng lớn. Đồ khốn nạn, ngươi lại dám công kích cảnh sát. Tôi nhìn ngươi là chán sống. Bạch Trấn Đông vừa định giải thích, chính là đã không có cơ hội. Mễ Hiểu Kỳ nắm chặt gậy gỗ một bước xa lại lao tới. Vung lên gậy gỗ trong tay lại chiều Bạch Trấn Đông đầu bổ xuống. Đồ rác rưởi, thật sự đánh a. Ngồi ở trên ghế Bạch Trấn Đông thổn thức một tiếng. Vội vàng giơ hai tay lên. Gậy gỗ đánh về phía hắn lúc. Hắn đành phải dùng còng tay trung gian xích sắt khóa lại gậy gỗ. Nhưng vào lúc này, Mễ Hiểu Kỳ đột nhiên giơ chân phải lên. Dùng sức đạp ở Bạch Trấn Đông trên lồng ngực. Lập tức, Bạch Trấn Đông kể cả mông dưới ghế ngồi cùng nhau lùi lại 2 mét sau. Cuồn cuộn ngã xuống đất. Mang còng tay Bạch Trấn Đông nằm ở trên sàn phòng thẩm vấn. Khẽ xoa bộ ngực có hơi đau. Ngẩng đầu lên nói. Bây giờ được chưa? Tôi đạp ngươi một bước. Ngươi lại đạp tôi một bước. Hai chúng ta huề nhau. Mễ Hiểu Kỳ trừng mắt với Bạch Trấn Đông. Tức giận nói. Huề nhau. Trò hay mới bắt đầu. Nói. Bạch Trấn Đông thấy Mễ Hiểu Kỳ nắm chặt gậy gỗ lại muốn xông lại. Hắn vội vàng cảnh cáo nói. Ngươi một vừa hai phải. Bằng không tôi cần phải đánh trả. Đang nổi nóng Mễ Hiểu Kỳ căn bản không nghe thấy Bạch Trấn Đông khuyên bảo. Nắm chặt gậy gỗ một bước xa lại vọt tới. Cô bước chân mềm mại. Vèo địa một chút. Liền vọt tới Bạch Trấn Đông trước người. Giơ một chân lên lại chiều Bạch Trấn Đông bộ mặt đá vào. Bạch Trấn Đông lập tức vươn hai cánh tay ngăn cản. Mễ Hiểu Kỳ một bước này độ mạnh yếu không nhỏ. May là Bạch Trấn Đông hai cánh tay đủ rắn chắc. Tiếp được một cước này của nàng là dư giả. Một bước này vừa ngăn cản đỡ được. Mễ Hiểu Kỳ nhân cơ hội lợi dụng chân phải lại chiều Bạch Trấn Đông eo của đá vào. Bạch Trấn Đông nhanh tay nhanh mắt. Biết đánh phải một bước này. Khẳng định vào bệnh viện. Cho nên, nằm trên mặt đất hắn lập tức tới một sau cuồn cuộn. Vừa lúc tránh thoát này nghiêm khắc một đòn. Khi Bạch Trấn Đông một lần nữa đứng ở Mễ Hiểu Kỳ trước người thời gian. Mễ Hiểu Kỳ không ngờ tên khốn kiếp này vẫn thật sự có tài. Vừa lúc mình trong thời gian này bởi trong cục vụ án quá nhiều. Đều không đi luyện quyền. Hôm nay lại coi tên khốn kiếp này là bồi luyện. Cô đem gậy gỗ trong tay trực tiếp ném vào trên sàn phòng thẩm vấn. Siết chặt hai tay. Nhíu mày một cái. Lại gào thét một tiếng. À, Mễ Hiểu Kỳ bước đi như bay. Vút lên trời cao một bước chiều Bạch Trấn Đông đá tới. Tốc độ cực nhanh. Bạch Trấn Đông vội vàng dựng thẳng lên cánh tay ngăn cản. Ở ngăn cản đồng thời. Nhanh chóng giơ một chân lên đạp ở Mễ Hiểu Kỳ phía bên trên đùi. Toàn thân cô đều bay ra ngoài. Nặng nề ngã đang tra hỏi phòng trên sàn nhà. Bạch Trấn Đông không muốn đang tra hỏi phòng và Mễ Hiểu Kỳ luyện công phu quyền cước. Bởi vì bất kể thắng thua. Thua vĩnh viễn là hắn. Bởi vì đối phương là cảnh sát. Cho nên hắn chỉ có thể khuyên. Cảnh sát, lúc đó đình chỉ có được không? Ngã ở trên sàn nhà Mễ Hiểu Kỳ không ngờ tên khốn kiếp này tốc độ còn nhanh hơn tự mình. Xem ra là thật sự luyện qua. Hơn nữa bản lĩnh vô cùng nhanh nhẹn. Luôn luôn không chịu thua cô. Có thể nào lúc đó bỏ qua. Vì vậy, cô cắn răng một cái. Một cá chép đánh rất lại từ trên sàn nhà vững vàng đương đương đứng lên. Bạch Trấn Đông thấy thế. Vội vàng thỏa hiệp nói. Được, được, tôi chịu thua được chưa? Mễ Hiểu Kỳ không nói gì. Cắn răng, tiến lên chính là một quyền nặng nề. Chính là nắm đấm còn chưa có rơi xuống trên người Bạch Trấn Đông. Cổ tay phải của cô đã bị Bạch Trấn Đông hai tay cho bắt. Vừa muốn chuẩn bị dùng tay trái phản kích. Lại chín dự đoán Bạch Trấn Đông dùng sức đi xuống gập lại. Cơ thể của cô theo bản năng đi xuống buông xuống. Bạch Trấn Đông lập tức dùng chân phải nhọn đạp ở Mễ Hiểu Kỳ phải cẳng chân bụng lên. Mễ Hiểu Kỳ phải đầu gối trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Bạch Chấn Đông khuỷu tay bên phải con nhân cơ hội Triều Mễ Hiểu Kỳ bộ ngực đánh tới. Cơ thể của cô trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau Mễ Hiểu Kỳ cũng không có vì vậy mà chịu thua. Mà là giơ chân phải lên chiều Bạch Chấn Đông hạ bộ nghiêm khắc đá vào. May là Bạch Chấn Đông đúng lúc phát hiện. Hai chân hợp lại, vững vàng kẹp lấy Mễ Hiểu Kỳ chân phải. Ngã xuống đất sau Mễ Hiểu Kỳ cố gắng muốn chân phải rút trở về. Chính là thử hai cái. Còn là không làm nên chuyện gì. Vì vậy, cô lập tức dùng chân trái chiều Bạch Chấn Đông hạ bộ lại đá vào. Bạch Chấn Đông là tuyệt đối không thể để cho cô thực hiện được. Vì chỗ này sao có thể đá lung tung. Ở Mễ Hiểu Kỳ chân trái đá tới lúc, Bạch Chấn Đông mang còng tay hai tay vừa lúc dùng còng tay liên đem chân trái của cô cổ tay cho khóa lại. Mễ Hiểu Kỳ hai chân đều nhận được khống chế. Cô muốn ngồi dậy, dùng hai tay nhân cơ hội tấn công. Bởi vì Bạch Chấn Đông hai tay hai chân đều dùng ở trên hai chân của cô. Bạch Chấn Đông thấy Mễ Hiểu Kỳ nửa người trên và rắn vậy đứng lên. Hắn vội vàng chiều cơ thể Mễ Hiểu Kỳ ngã xuống. Bởi vì chỉ có cách này có khả năng đồng phục Mễ Hiểu Kỳ. Nếu để cho cô ngồi dậy, không chừng nắm tay của cô sẽ rơi vào mình nối dõi tông đường của Quý Lên. Cho nên vì bảo vệ anh em của mình, đành phải ra hạ sách này. Mễ Hiểu Kỳ thấy cơ thể Bạch Chấn Đông ngã xuống. Sợ đến mức hai mắt trợn trừng. Vốn định một quyền đánh vào mặt hắn bộ. Chính là ngã xuống tốc độ quá nhanh. Cô căn bản không có cơ sẽ ra tay. Cơ thể Bạch Chấn Đông ép đi lên giây phút đó. Cảm giác được trước ngực này mềm nhũn độ đàn hồi. Còn có Mễ Hiểu Kỳ trên người đặc biệt mùi thơm của cơ thể. Lúc này Mễ Hiểu Kỳ hoảng hốt lo sợ. Từ trước đến nay không bị người đàn ông như thế ép từng. Cô càng không ngừng giận dữ hét. Đồ khốn nạn, nhanh từ trên người tôi cút ngay. Ở cô giận dữ gầm thét lên đồng thời. Hai tay một lực nện ở Bạch Chấn Đông trên lưng. Bạch Chấn Đông chịu nhịn Mễ Hiểu Kỳ đấm đánh. Hai tay ở trên người Mễ Hiểu Kỳ khẽ sờ. Cuối cùng là mò lấy xong xuôi còng tay chìa khóa. Đúng lúc mở ra sau. Mới đem Mễ Hiểu Kỳ hai tay cổ tay đặt ở trên sàn nhà. Tư thế này thật giống như quy hung bạo cô vậy. Khiến cho cơ thể Mễ Hiểu Kỳ không có cách nào nhúc nhích. Cô muốn dùng chân đạp ra Bạch Chấn Đông. Chính là hai chân bị Bạch Chấn Đông hai chân chặt mang theo. Căn bản không có cơ hội. Mễ Hiểu Kỳ giãy giụa một lúc. Đều không làm nên chuyện gì. Nhưng mệt mỏi thở dốc như trâu. Nhe răng nhếch miệng trừng mắt Bạch Chấn Đông. Dùng giọng ra lệnh nói. Thả tôi ra. Nếu không tôi không tha cho ngươi. Vừa nói xong lời này. Mễ Hiểu Kỳ dùng đầu đụng thật mạnh ở Bạch Chấn Đông trên đầu. Đau đến mức Bạch Chấn Đông muốn này gì cô. Bạch Chấn Đông trong miệng thở dài một tiếng. Nhìn dưới thân Mễ Hiểu Kỳ cảnh cáo nói. Con mèo hoang nhỏ. Ngươi còn dám đụng đầu của tôi. Ngươi có tin tôi hay không? Câu này còn chưa nói xong. Mễ Hiểu Kỳ lại kinh ngạc nhìn thấy Bạch Chấn Đông mặt dán xuống. Ngươi muốn làm gì? Mễ Hiểu Kỳ có một sợi bất an hỏi. Bạch Chấn Đông khóe miệng chậm rãi gần sát Mễ Hiểu Kỳ gương mặt. Cười rất xấu xa nói. Ngươi đoán tôi muốn làm gì? Ngươi dám? Mễ Hiểu Kỳ gương mặt lập tức đỏ bừng. Nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp hỏi. Bạch Chấn Đông đột nhiên mỉm cười khiêu khích nói. Ngươi có bản lĩnh lại đụng một cái đầu của tôi thử xem. Mễ Hiểu Kỳ cũng không khiếp sợ. Mạnh miệng nói. Ngươi nghĩ rằng tôi không dám. Còn chưa nói dứt lời. Mễ Hiểu Kỳ bỗng nhiên dùng đầu chiều Bạch Chấn Đông đầu đụng một chút. Lần này, Bạch Chấn Đông không hề do dự hôn lên. Hơn nữa hôn còn là Mễ Hiểu Kỳ cái miệng nhỏ nhắn môi. Hôn xong sau, Bạch Chấn Đông vẫn mỉm cười nói. Ngươi cũng dám, tôi phải là không dám. Còn là người đàn ông sao? Mễ Hiểu Kỳ gần như phát điên. Cô không ngờ lại bị tên khốn kiếp này cho cưỡng hôn. Hơn nữa còn là ở trong phòng thẩm vấn. Lúc này nếu như là truyền ra ngoài. Cô về sau ở Lệ Đô phân cục vẫn lan lộn thế nào? Nói thế nào cô cũng là một đội trưởng. Mễ Hiểu Kỳ một bên giãy giụa. Một bên đỏ mặt trứng mắng. Đồ khốn nạn. Tôi phải giết ngươi. Bạch Chấn Đông vừa nghe, bất cần đời nói, tôi dường như nhận được kinh ngạc. Dù sao ngươi đều phải giết chết tôi. Này bây giờ tôi nhiều hôn vài cái. Như vậy cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Ngươi nói đúng không đối? Ngươi, Mễ Hiểu Kỳ tức giận đến mức không lời chống đỡ. Tôi tới. Bạch Chấn Đông cố ý đem miệng chiều Mễ Hiểu Kỳ bộ mặt hôn đi. Mắt thấy lại muốn hôn đến. Mễ Hiểu Kỳ đành phải dùng đầu dùng sức đánh Bạch Chấn Đông đầu. Lần này, Bạch Chấn Đông không lại hôn một cái đi, mà là đem còng tay khảo ở Mễ Hiểu Kỳ trên cổ tay. Lại trở tay một khảo. Mễ Hiểu Kỳ toàn thân trực tiếp nằm trên mặt đất. Bạch Chấn Đông vẫn rút hết Mễ Hiểu Kỳ trên lưng dây lưng. Trực tiếp đem Mễ Hiểu Kỳ hai chân trói lại. Mễ Hiểu Kỳ còn bị Bạch Chấn Đông ôm đến thẩm vấn trên ghế. Hắn ngồi ở Mễ Hiểu Kỳ trước mắt. Hít sâu một hơi. Bất lực lắc đầu nói. Ngươi nói. Ngươi một người phụ nữ. Thế nào lại dã man như vậy chứ? Mễ Hiểu Kỳ vẫn trừng mắt Bạch Chấn Đông. Thở hổn hển uy hiếp nói. Ngươi vội vàng đem tôi buông ra. Bằng không ngươi sẽ ngồi tù. Bạch Chấn Đông dường như suy nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Nói, ngươi nói rất có đạo lý. Chính là vì không cho tôi ngồi tù. Tôi phải làm một việc. Nói, Bạch Chấn Đông liền đứng lên. Sợ đến mức Mễ Hiểu Kỳ hoảng loạn. Không biết tên khốn kiếp này muốn làm gì. Bạch Chấn Đông lấy điện thoại di động ra. Đem điện thoại màn ảnh nhắm ngay Mễ Hiểu Kỳ. Một bên chụp ảnh, vừa nói. Đầu tiên là ngươi đánh trước tôi. Tôi đây thuộc về tự nhiên phòng vệ. Còn nữa, vì trẻ trung của tôi phải cho ngươi vỗ tấm vé quả chiếu. Bằng không ngươi vu oan hãm hại tôi làm thế nào? Ngươi muốn làm gì? Mễ Hiểu Kỳ mặt đều tái xanh. Cô thậm chí nghi ngờ lỗ tai của mình nghe nhầm. Cơ thể dùng sức giãy giụa. Bạch Chấn Đông không chút hoang mang nói. Vỗ quả chiếu a, tôi nhìn trong tivi đều diễn như vậy. Tôi phải với người ta học một ít. Nhỡ ra ngươi muốn hãm hại tôi. Vậy tôi chẳng phải là rắc rối lớn. Ngươi dám. Bạch Chấn Đông lại cầm điện thoại di động chiều Mễ Hiểu Kỳ đi tới. Quan sát Mễ Hiểu Kỳ toàn thân từ trên xuống dưới. Thích ý nói. Ừ, dáng người cũng không tệ lắm. Cần phải rất ăn ảnh. Hắn vừa bắt tay chiều Mễ Hiểu Kỳ trước ngực duỗi đi. Sợ đến mức Mễ Hiểu Kỳ ra sức một trốn. Cơ thể một nghiêng, trực tiếp nghiêng địa ngã trên mặt đất, rơi cô xương cốt đều nhanh tan ra cái. Bạch Chấn Đông vội vàng bỏ qua một bên trách nhiệm, nói, đây chính là ngươi tự ngã xuống. Đừng trách tôi a. Mễ Hiểu Kỳ ngã xuống lập tức. Quần jean mặc trên người bởi không dây lưng, trực tiếp trượt đến phía bên trên đùi, thoáng lộ ra chút cảnh sắc tuyệt đẹp. Bạch Chấn Đông vội vàng liếc mắt nhìn, thán phục nói. Wow, nghe này tiếng thán phục. Mễ Hiểu Kỳ theo bản năng đi bản thân mình tiếp theo nhìn. Mới kinh ngạc phát hiện quần jean của mình từ bên thắt lưng tuột xuống. Hơn nữa còn lộ ra màu trắng ren quần lót. Cô muốn giơ tay ra cầm quần. Chính là hai tay bị còng ngược. Căn bản không làm được. Lúc này, Mễ Hiểu Kỳ tan vỡ tới cực điểm. Mình không chỉ bị khốn kiếp cưỡng hôn. Hơn nữa còn đi ánh sáng. Điều này làm cho cô tình lấy sao chịu nổi. Bạch Chấn Đông chắc chắn sẽ không buông tha trong chớp nhoáng này. Trực tiếp dùng điện thoại chụp được từng cảnh tượng như vậy. Tức giận đến mức Mễ Hiểu Kỳ một lực mắng. Ngươi khốn kiếp, ngươi vô sỉ, ngươi đê tiện, cái gì khó nghe, cô liền mắng cái gì. Tuy nhiên không ngăn cản được Bạch Chấn Đông hành vi chụp ảnh, cách chương.